Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Tam Thế Đồng Quan. Ngô Trần dạy ra, đây là hắn thành tiên hơn 50 vạn năm qua lần đầu tiên sửng sốt, thần sắc cổ quái, khóe miệng co giật. Một cái khác cục bị ngươi nuốt, tựa hồ là cảm giác mình huyễn thính. Ngô Trần xác nhận tính hỏi, đối mặt hỏi, Long Quy gật đầu, kỳ ý không cần nói cũng biết. Sau một khắc, Ngô Trần giơ ngón tay cái lên, vỗ vỗ Long Quy bả vai. Long Quy, ta cảm thấy tự ta rất lợi hại, thường thường có thể kinh diễm người. Hiện tại ta phát hiện với ngươi vừa so sánh với, ta quá bình thường nữa à? Lúc này, Ngô Trần trong lòng kinh dị, đối với Long Quy có vô hạn hiếu kỳ. Lúc đầu, Ngô Trần cảm giác mình đối với cục hiểu rõ đã đủ nhiều. Biết được cái này, cục người bày bố, 10 có 8 9 là thanh thiên đại nhân vật. Các loại, chờ, một sự tình, nhưng mà, chuyện đã xảy ra hôm nay, khiến cho hắn cảm thấy còn không hiểu rõ, cục. Đối với, cục, hiểu rõ chỉ là một biết mảnh nhỏ giải khai. Ngô Trần không có nghĩ qua, cục, dĩ nhiên có thể thôn phệ một cái khác, cục. Thôi đi, chỉ ngươi còn bình thường, ngươi phát hiện ba cái, cục, đã nghịch thiên, trăm tuổi thành tiên chờ. Các loại, thành tựu, người nói ra, đều có thể đem một đám chân tiên sợ đến ở ra rắm. Long Quy khó có được không nói, nghe được Ngô Trần khen chính mình sợ diễm hậu, khóe miệng mạnh mẽ quất. Nếu như Ngô Trần thành tựu còn bình thường, như vậy thế gian đều là bình thường. Thoáng chốc, Long Quy lời nói triệt để câu dẫn ra Ngô Trần hiếu kỳ. Vội vàng nói, đừng nói những cái này. Ngươi nhanh lên nói cho ta một chút, ngươi cắn nuốt là dạng gì, cục, ngược lại đều bị ngươi cắn nuốt, ngươi thẳng thắn nói cho ta biết a. Còn có phải hay không còn có còn lại, cục, cũng có thể thôn phệ còn lại, cục. Hắn rất muốn biết, cái này, cục, rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù. Có phải hay không hết thảy, cục, có thể lẫn nhau thôn phệ. Còn là nói chỉ có Long Quy là trường hợp đặc biệt. Nghĩ tới đây, Ngô Trần vô ý thức nhìn về phía con mèo nhỏ. Nếu như, cục, đều có thể thôn phệ, có muốn hay không tìm một, cục, làm cho con mèo nhỏ cắn nuốt? Có thể hay không có không tưởng tượng nổi biến hóa? Ngô Trần tâm lý có trực giác, cục, cũng không thể lẫn nhau thôn phệ. Có thể Long Quy là một trường hợp đặc biệt. Quả nhiên, chỉ nghe Long Quy nói rằng, cục, tình hình chung là không có khả năng thôn phệ, ta chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thực ta nuốt, cục, ngươi gặp qua, ta đã thấy. Ngô Trần chân mày cau lại, nhớ lại ký ức, chính mình lúc nào gặp được cục. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhất là đối với cục, hắn không có khả năng không nhớ rõ. Nhưng là, càng nghĩ, Ngô Trần đều không biết mình khi nào gặp qua người thứ tư, cục. Đúng lúc này, làm Xuyến Liên, cục, đều có tính đặc thù. Cái kia bị ta cắn nuốt, cục, ngươi quả thực gặp qua, chỉ bất quá nó bị ta thôn phệ, không có ý chí. Long Quy ung dung nói rằng, sau đó liếc nhìn Ngô Trần, chỉ hướng phía chân trời xa xôi phương hướng, ngươi nên ở mỗi cái kỷ nguyên đều gặp. Cái kia cực kỳ đã lâu, lưu truyền rộng rãi. Ngô Trần sửng sốt, mắt lộ ra cổ quái, mỗi cái kỷ nguyên đều gặp, mọi người đều biết, không có một tiên vương có thể đủ cam đoan mình có thể sống đến tới kỷ nguyên, bởi vì thế gian biến đổi thất thường, thiên biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, mà có thể ở mỗi cái kỷ nguyên xuất hiện, tuyệt đối sẽ là làm người khác chú ý nhân sự vật. Lưu truyền rộng rãi, mặc dù Ngô Trần trải qua vô số kỷ nguyên, trải qua vô số sự tình, ký ức rất nhiều, nhưng loại này nhân sự vật rất thưa thớt hy hữu, phạm vi rất nhỏ. Nhất thời, Ngô Trần hơi tâm tư, trong đầu hiện lên một vật, sắc mặt thoáng biến, kinh ngạc lên tiếng, ngươi nói là tam thế đồng quan, nhìn chung vô tận tuế nguyệt, không có gì ngoài hắc ám hằng cổ trường tồn, tồn tại tuế nguyệt đã lâu đến làm người ta không biết. Đến cùng hắc ám là từ cùng niên đại bắt đầu, ngoại trừ này bên ngoài, chỉ có một vật, hằng cổ truyền lưu, tuyên cổ bất hóa, có thể nói bất tử bất diệt, thậm chí cách một đoạn thời gian xuất hiện trong mắt thế nhân. Kinh diễm thế nhân, tam thế đồng quan, tam thế đồng quan, khởi nguyên từ niên đại nào, không ai biết rõ, chỉ biết là có đại bí mật. Từng có một đoạn dài dòng tuế nguyệt truyền lưu với từng cái chí cường giả trong tay. Bị mỗi bên đại chí cường giả cho rằng yên giấc, như luân hồi giống nhau. Tam thế đồng quan cũng là một đại thần bí. Không có người biết tam thế đồng quan đến cùng có tác dụng gì. Truyền thuyết, tam thế đồng quan liên quan đến một bí mật lớn, dường như có thể sống lại người. Bây giờ tam thế đồng quan bí mật cởi ra, đến từ thanh thiên, đồng dạng là một cái, cục, tam thế đồng quan là cục. Ngô Trần giật mình, một giây kế tiếp, Ngô Trần nghĩ đến Long Quy lời khi trước, thân là, cục, Long Quy, cắn nuốt một cái, cục, cái này, cục, tam thế đồng quan bị ngươi ăn vật gì vậy? Ngô Trần hỏi. Tam thế đồng quan dường như không có thiếu cái gì linh bộ kiện a. Ba thanh quan tài lẫn nhau vỏ. Không đúng, đột nhiên, Ngô Trần ý thức được. Tam thế đồng quan thiếu một vật rất trọng yếu. Long, quay đầu lại vô số kỷ nguyên ký ức. Ngô Trần nhớ kỹ tam thế đồng quan. Quan tài là bị cửu đầu long lôi kéo. Cái kia cửu đầu long là long cốt hài cốt. Cửu Long kéo quan, kéo đến chính là tam thế đồng quan. Đúng lúc này, Long Quy lời nói cũng vang lên. Ta đem Long cắn nuốt. Tang Thương đang nói, khiến cho Ngô Trần một hồi. Kinh ngạc hơn nói thầm một tiếng quả nhiên. Cửu Long kéo quan, Long vốn nên là vẫn còn sống. Lại bị Long Quy ăn. Chỉ còn lại có hài cốt. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần trầm mặc. Cửu Long kéo quan là cục, Long Quy cũng là cục, con mèo nhỏ cũng là cục, ba cái cục ẩn chứa tin tức gì? Chờ, các loại, đột nhiên, Ngô Trần não hải có một đạo linh quang hiện lên, đó là ở trong đầu hắn hiện lên Long Quy, tam thế đồng quan, con mèo nhỏ, ba người dáng vẻ hiện lên, Long, Quy, Miêu, đang ở Ngô Trần đoán thời điểm. Long Quy đột nhiên lên tiếng, nên đưa cho ngươi nêu lên, ta đã gợi ý, sâu chuỗi, cục, có bốn cái, còn như còn lại cái kia, nó ở tiên vực, nói xong, Long Quy thở dài, trong lòng thì thào, chính mình ngày hôm nay nói cho Ngô Trần cục cách làm, là đúng hay sai, đây coi như là một loại mệnh số sao, 4.5 chính mình mặc dù siêu thoát ra khỏi, cục. Trung Quy cũng không thể chạy trốn, cục, ràng buộc. Hay là đang chỉ dẫn người. Long Quy, cục, chính là tìm kiếm một vị đặc thù giả. Một vị có tiềm lực người. Chỉ dẫn hắn, siêu thoát, chân chính siêu thoát. Ta vẫn không thể nào làm được a. Long Quy ngẩng đầu nhìn về phía chói mắt thiên vũ. Nhìn vô tận chân trời. Dường như muốn từ chân trời vừa ý thương. Ung Dung đang nói quanh quẩn trong lòng. Ngô Trần cùng với Long Quy ly khai giới mộ phần. Trở lại đế quan. Trở lại đế quan không lâu sau. Ngô Trần không có ngừng trú ở đế quan. Mà là cùng khai thiên tiên vương đám người phân phó vài câu. Ta muốn đi một chuyến tiên vực. Ngô Trần nói rằng đi tiên vực cần gì phải. Tiên vực bên kia hiện tại nhưng là rất loạn. Tiên Tăng Vương đáp lại. Ta muốn đi tìm, cục, nơi đó có một, cục, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.